Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, phần 341. Chương 282. Kratos sát người khổng lồ tà dương ngày sau. Thừa dịp bóng đêm, Olympus đại quân bỗng nhiên tập kết ở thần sơn dưới. Bọn họ ở hiện giờ anh tiên tòa Perseus xuất lĩnh hạ. Mênh mông cuồn cuộn mà từ Olympus Kim Môn xuất phát, hóa thành một đạo trường long, thẳng tắp mà đánh úp về phía xà túc cự nhân nhóm hiện giờ ở Palinier bán đảo bên ngoài thành lập lên. Đại bản doanh, này tòa đại bản doanh là một tòa cao lớn mà nguy nga. Quy mô không thua Olympus Kim Cung Thần Thành. Nó từ xà túc cự nhân nhóm tự mình thành lập, mà chỉ đạo công tác. Còn lại là từ những cái đó bị xà túc cự nhân nhóm từ nhân gian bắt cướp lại đây phàm nhân kiến trúc. Sư nhóm hoàn thành, thần thành tường thành cao tới vài trăm thước. Thậm chí có thể làm thân hình cao lớn xà túc cự nhân nhóm bỏ lên trên đi. Đứng ở thần thành trên tường thành, từ thượng đi xuống ném mạnh cự thạch, công kích quân địch, nhưng Olympus phương diện cũng đồng dạng có ứng đối phương pháp. Cùng với đại địa đằng động, thổ lãng dâng lên, Olympus đại quân phía sau. Một cây đỉnh thiên lập địa che trời đại thụ thế nhưng từ trên mặt đất rút ra chính mình căn cần. Sau đó mại động căn cần. Giống như nhân loại giống nhau mà hướng tới này tòa thần thành phương hướng đã đi tới, đó là nông. Nghiệp nữ thần Demeter hóa thân. Vì hoàn toàn mà trừ tận gốc người khổng lồ tộc. Vị này chủ thần cũng vào giờ phút này hoàn toàn mà giải phóng chính mình thần chức bên trong ẩn. Chứa sở hữu lực lượng, người khổng lồ nhóm bị Demeter tiến lên động tĩnh sở bừng tỉnh. Chúng nó sôi nổi rời đi chính mình cư trú thạch ốc. Đi vào thần thành trên tường thành xem xét tình huống. Nhưng lúc này, trên bầu trời kia một vòng minh nguyệt lại ở Selene thao tác hạ. Trốn tránh ở biển mây mặt sau. Cự tuyệt vì người khổng lồ nhóm cung cấp tầm mắt sở yêu cầu chiếu sáng, chờ đến người khổng lồ nhóm. Rốt cuộc ở đầu tường bậc lửa thật lớn chậu than khi mới phát hiện, kia cây thật lớn cây cối thế nhưng đã để vào thần thành tường thành phía trước ầm vang. Cùng với đại địa thượng thổ lãng một trận cuồn cuộn, vô số thô trắng căn cần từ Demeter đại thụ phía trên lan tràn mà đến. Chúng nó từ ngầm dao động thần thành nên, tan rã thần thành tường thành phòng ngự, riêng là này một vòng nhằm vào thần thành oanh kích. Cũng đã làm thần thành tường thành bắt đầu lung lay sắp đổ lên, ngăn cản nàng. Cùng với thần thành trong vòng, xà túc cự nhân thủ lĩnh Ansiwanus ra lệnh một tiếng. Thần thành trong vòng, gió lốc giả Aegion, dã man giả Agrios, cùng với người thanh niên Pallas, tam tôn cao cấp nhất xà túc cự nhân, sôi nổi múa may trên tay thần khí lao ra thần ngoài thành. Chạy về phía kia cây thật lớn cây cối, chúng nó múa may trên tay hỏa thần tự mình rèn cũng tặng cho. Thần khí, gió lốc giả Aegion trong tay gió lốc cự trùy nhấc lên đạo đạo phong lôi. Dã man giả Agrios dìu lớn hóa thành một trận cuồng loạn gió xoáy. Không biết rào nát nhiều ít cấp thấp thần minh cùng hạ cấp chiến sĩ xương cốt. Mà người thanh niên Pallas càng là đầu tàu gương mẫu. Hắn nhắm ngay phương xa đại thụ. Tiếp theo ra sức mà ném mạnh ra chính mình trong tay kia có thể xưng được với là căng trụ trời. Trường mâu, này cây trường mâu một rời tay. Bởi vì này lực lượng cùng chất lượng quan hệ. Nháy mắt liền hóa thành một viên đáng sợ. Uy lực đủ để hủy thiên diệt địa đạn pháo. Xuyên qua đại thụ dâng lên tới tầng tầng đạp đạp căn trạng tường gỗ. Đa mà một tiếng chát ở Demeter biến thành thân đại thụ thân cây phía trên chiến trường. Truyền đến Demeter tê tâm liệt phế hét thảm một tiếng. Nhưng này cây trường mâu chát đến cũng không thâm nhập. Bởi vậy Demeter vẫn chưa đã chịu chí mạng thương tổn. Pallas còn tưởng sấn thắng truy kích. Nhưng liền ở ngay lúc này. Không trung bên trong bỗng nhiên phong lôi đại tác. Một đạo thô tráng lôi đình xỏ xuyên qua thiên địa. Dừng ở chiến trường phía trên. Chỉ một kích liền đem ba gã cao cấp nhất xà túc cự nhân toàn bộ nổ bay đi ra ngoài. Từng người oai bảy dựng tám mà ngã xuống trên mặt đất hoặc là trên núi, tới sao? Rớt, chú ý tới trên bầu trời thao túng lôi điện vị kia thần minh. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở thần trong thành gian Ansiwanus cũng cầm lấy chính mình dựa vào đang. ngồi vị bên cạnh cự kiếm, hắn đứng dậy, đi đến thần thành ở ngoài. Sau đó cự kiếm hướng thiên, đối với Olympus thần vương phát ra lại một lần khiêu chiến, tiếng sấm cổ động. Nhưng là rớt lại không có trực tiếp ứng chiến, mà là muộn thanh nói. Ancyonus, hôm nay chính là các ngươi xà túc cự nhân nhóm tận thế. Ha, lời nói cũng không nên nói đến quá vẹn toàn. Rớt, Ancyonus khinh miệt mà cười, ngửa đầu đáp lại nói. Thẳng đến hôm nay, các ngươi ở trên chiến trường còn giết chết ta nhiều ít đồng bào. 50, 30, chỉ sợ là liền 10 cái cũng không có đi. Các ngươi thần tộc, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ mượn dùng ma pháp lực lượng đem chúng ta tộc nhân phong ấn. Nhưng là các ngươi căn bản không có giết chết chúng ta năng lực. Ngươi không có khả năng đánh bại chúng ta. Bởi vì ở các ngươi ngã xuống trước kia, chúng ta sẽ vĩnh viễn mà ngóc đầu trở lại. Này nhưng không nhất định a. Ancyonus rất nhàn nhạt mà đáp lại nói. Gaia lực lượng cũng không phải vô địch. Thời đại thay đổi, người khổng lồ tộc nhóm cùng với một đạo lôi quang nổ vang. Một người ăn mặc kim sắc áo giáp, chiều dài màu đỏ xăm mình đầu chọc chiến sĩ, bỗng nhiên dẫm lên Demeter đại thụ nhánh cây, đi tới Pallas vừa mới đầu ra tới kia căn thật lớn trường mâu thượng, hắn ngửa đầu nhìn về phía không. Trung, rớt cũng nhìn xuống hắn. Ngay sau đó không trung phía trên, một đạo ánh nắng một đạo ánh trăng bỗng nhiên xuyên thấu hắc ám tầng mây, cùng dừng ở cái này kim giáp võ sĩ trên người. Ancyonus rớt cao giọng nói, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là rớt hài tử, hiện giờ trên thế giới mạnh nhất anh hùng, Olympus thần quân quán quân Kratos. Cùng với tiếng sấm lần nữa tấu vang, ở cái này chiến trường phía trên, vô luận là thần minh vẫn là phàm nhân, vô luận là người khổng lồ vẫn là quái vật, giờ này khắc này, đều dùng hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc kiêng kỵ, hoặc khinh thường ánh mắt nhìn về phía vị này ngang trời xuất thế chiến sĩ, bất quá là kẻ hèn một cái bán thần tiểu sâu. Làm sao dám cùng chúng ta người khổng lồ tộc tranh phong? Vừa mới bị rớt một đạo lôi đình đánh bay Pallas từ trên mặt đất chống thân thể tới. Sau đó giống giận lần nữa chạy về phía Kratos. Xem ta một cái tát đem hắn chụp thành bánh nhân thịt. Nhìn đến Pallas như thế xúc động, Ancyonus khẽ cau mày, chạy nhanh nắm chặt trong tay vũ khí, nhìn chằm chằm hướng về phía trên bầu trời thần vương. Bất quá rớt tựa hồ cũng không có can thiệp Pallas ý tứ, chỉ là ôm cánh tay đứng ở đám mây. Lão thần khắp nơi thả mang theo một chút kiêu ngạo mà nhìn nhằm phía đại thụ xà túc cự nhân, mà ở vạn chúng chú mục dưới, vị này kim giáp rớt chi tử bỗng nhiên duỗi khai đôi tay. Từ hai tay của hắn cánh tay phía trên buông xuống xuống dưới hai thanh hình thù kỳ lạ binh khí. Này binh khí liền phảng phất là hai thanh lưỡi dao thực khoan đoản đao. Lại có chút giống là rìu. Này hai thanh lưỡi dao bị một cây xích sắt liên tiếp trói buộc ở chiến sĩ hai tay phía trên. Kratos chậm rãi giơ lên đôi tay, múa may nổi lên này một đôi hình thù kỳ lạ binh khí. Hắn đem hai thanh lưỡi dao ném mà ra. Này hai thanh lưỡi dao đâm vào Demeter đại thụ bị trường mâu đâm thủng miệng vết thương bên trong. Tựa hồ là tạp trụ Pallas chuôi này thật lớn trường mâu nào đó bộ vị. Mà ở xác nhận chính mình đã thứ ổn về sau, vị này kim giáp chiến sĩ cũng bắt đầu chậm rãi về phía sau khuynh đảo. Dùng sức mà lôi kéo lên, xích sắt bị hắn banh đến thẳng tắp. Sau đó làm người khiếp sợ sự tình xuất hiện, cùng với không thể nói lý, không thể tưởng tượng cự lực. Pallas chuôi này chỉ có thể người khổng lồ hoặc là Titan sử dụng trường mâu. Thế nhưng bị cái này chiến sĩ dùng sức mà rút ra tới. Theo sau, hắn lực lượng không ngừng, vẫn duy trì cái này dùng liên nhận trói buộc trường mâu tư thái. Ở Demeter trên thân cây bay lên trời, ra sức vung, hắn thế nhưng chỉ dùng lực lượng của chính mình. Đem Pallas trường mâu ngược hướng ném mạnh trở về. Hơn nữa lực lượng cùng tốc độ hoàn toàn không thua gì vừa mới Pallas chính mình ném thời điểm đang ở chạy vội xà túc cự nhân thấy thế sửng sốt. Nhưng hắn hướng thế khiến cho hắn đã vô pháp dừng lại chính mình bước chân. cùng với một tiếng trầm vang, Pallas ngực bị chính mình trường mâu đâm thủng. Nó thân thể ngừng lại một chút, sau đó ầm vang một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, nhấc lên thật lớn bụi bặm. Bên cạnh người khổng lồ tộc nhóm thấy được cái này tình cảnh, đều có chút kinh ngạc, nhưng chúng nó lúc này lại không có cảm giác được sợ hãi. Ansiwanus quay đầu nhìn về phía Zerd, đối hắn nói, Zerd, ngươi là lão hồ đồ sao? Cho dù là nhiều ra một cái cấp bậc chủ thần sức chiến đấu, cũng không thể đủ thay đổi các ngươi cục diện, ha ha. Thật vậy chăng? Zerd chỉ vào ngã xuống đất Pallas nói, ngu xuẩn người khổng lồ nhóm, lại hảo hảo xem các ngươi cùng tộc. Xà túc cự nhân nhóm nghe vậy, ánh mắt toàn hội tụ tới rồi ngã xuống đất không dậy nổi Pallas trên người. Bỗng nhiên, cũng không biết là xà túc cự nhân bên trong ai phát hiện manh mối. Nó cao giọng kinh hô, không thích hợp, Pallas miệng vết thương còn không có phục hồi như cũ. Nó thật sự đã chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.